Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 253 Vĩnh Dạ Hàng Lâm. Ta là Minh Vương, đây va chạm thanh âm vang vọng rồi toàn bộ vũ trụ. Vô cùng ánh sáng chiếu sáng tất cả. Trong tầm mắt, toàn bộ đều là một phiến bạch quang. Đây ánh sáng không biết kéo dài bao lâu. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, kia không có gì sánh kịp ánh sáng rốt cục thì biến mất. Toàn bộ vũ trụ người tim đập rộn lên, đều đang an tĩnh chờ đợi kết quả. Nếu như là luân hồi chi chủ thắng, kia tiếp theo chính là càng kinh khủng hơn hắc ám biến động. Bởi vì hắn hiện tại cần càng nhiều hơn tinh khí. Ánh sáng biến mất, một mảnh vũ trụ tối tăm. Chỉ còn lại một cái so sánh tinh cầu còn to lớn vô số lần thân ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó. Luân hồi chi chủ đế tước đã bị tiểu hoa hấp thu. Còn kém ba cái, tiểu hoa liền có thể tiến hóa. Cho dù luân hồi chi chủ khôi phục lại ngày xưa đỉnh phong, cũng là không địch lại giai tự bí cộng thêm mỗi người như bức thuật pháp gia trì mặc thiên. Luân hồi chi chủ vẫn lạc. Một phiến cốt đầu cùng huyết nhục đều không có để lại. Hoàn toàn biến mất tại vũ trụ này bên trong. Thắng, chúng ta thắng. Vù vù ô, thật thắng sao? Đúng, chúng ta thắng. Luân hồi chi chủ chết. Hỗn độn thể, hắn thật làm được. Minh Vương vạn tuế, Minh Vương vô địch. Ha ha ha, không cần chết, chúng ta không cần chết. Ngoặc kép ngoặc kép. Toàn bộ vũ trụ trong chớp nhoáng này đều bị điên một dạng. Một số người vui quá nên khóc. Một số người gào khóc. Một số người điên cuồng khen ngợi Mặc Thiên. Hắc ám biến động, thật bị ngăn cản rồi. Cái cửu u hại chết một cái. Mặc Thiên giết chết một cái. Còn sót lại bốn cái. Kia cùng nữ đế giao thủ tứ đại chí tôn. Trong lòng cũng là kinh sợ. Thạch Hoàng cùng luân hồi chi chủ cư nhiên song song vẫn lạc. Đời này lại còn tồn tại có thể giết chết sự hiện hữu của bọn hắn. Điều này sao có thể? Hơn nữa ngoan nhân đại đế cường đại thật sự là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Rõ ràng nàng cũng không phải là trạng thái tốt nhất. Thế mà còn là có thể cưỡng ép ngăn cản bốn người bọn họ. Tình huống thật giống như rất không ổn. Mặc Thiên thu hồi Suzanu, vật này thật sự là quá hao phí linh lực. Vĩnh Dạ Mặc Thiên trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Tay phải hướng về chia năm xẻ bảy bắc đấu tinh vực một chỉ. Vô số hắc khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bắc đầu. Cư nhiên đem bắc đầu chia năm xẻ bảy đại lục lại lần nữa ngưng tụ với nhau. Rất nhanh. Toàn bộ bắc đầu liền bị vô cùng đậm đà màu đen đậm chi khí bao vây. Đem bên trong tất cả toàn bộ cắt đứt. Hoàn toàn không cách nào kiểm tra. Toàn bộ bắc đầu bị từng luồng vô cùng quỷ dị màu đen chi khí quấn quanh. Tứ đại chí tôn cảm thấy một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Đó là một loại bọn họ cả đời này chưa bao giờ lãnh hội qua cảm giác. Thật giống như tay vạ đến nơi. Ngoan nhân đại đế nhìn đến những này màu đen không biết tức giận cái gì cũng là nhíu mày một cái. Thật quỷ dị thuật pháp. Hắn nhẹ nhàng chạm vào màu đen kia chi khí. Cư nhiên phát hiện trong cơ thể linh khí cư nhiên bị hút đi. Càng đáng sợ hơn là tứ đại chí tôn hướng về bốn phương tám hướng hướng về muốn trốn khỏi bắc đấu tinh vực. Sau đó, cường đại đến bọn họ dạng này đứng tại vũ trụ cảnh giới đỉnh cao. Cư nhiên đều không cách nào phá vỡ quỷ dị kia màu đen chi khí. Mặc Thiên bước ra một bước, đi tới giống như địa ngục nhân gian bắc đấu tinh vực. Đi tới ngoan nhân nữ đế bên người. Không cần thử, đường của ta, các ngươi không phá được. Vĩnh Dạ, Mặc Thiên thông qua, thiên kinh, lĩnh ngộ đạo pháp của chính mình. Toàn bộ già thiên thế giới không người nào có thể phá. Mặc Thiên lĩnh ngộ đạo pháp của chính mình, nó đẳng cấp vượt xa cái thế giới này, có lẽ tiên giới có người có thể phá, nhưng mà cái thế giới này tuyệt đối không có. Tại đây Vĩnh Dạ trong phạm vi khí tức của hắn chính đang từng bước tăng cường. Mà tứ đại khí tức chí tôn chính đang từng bước yếu bớt. Càng đáng sợ hơn là bọn họ còn không trốn thoát được. Giống như khốn thú, tứ đại chí tôn trong nháy mắt trở lại tại chỗ. Đồng thời nhìn đến Mạc Thiên, trong con người tràn ngập một tia kiêng kỵ, nhưng cũng không tuyệt vọng. Bọn họ đều là trên lịch sử một thời đại nào đó kiệt xuất nhất thiên tôn. Cổ hoàng, bọn họ sợ chết, nhưng mà bọn họ lá gan tuyệt đối không nhỏ. Trường sinh thiên tôn nhìn đến Mạc Thiên, hỏi, người chính là nhân tộc hỗn độn thể. Mạc Thiên nói, hôm nay, các người bốn tai lão cầu đều sẽ chết. Ha ha ha, trường sinh thiên tôn cười to. Hắn bên trái đồng tử một vùng tăm tối, giống như là có thể nuốt hết vũ trụ, đem thế gian vạn vật đều chứa vào trong, phai mờ cái sạch sẽ. Bên phải đồng tử nhất phiến quang minh, giống như là có thể chiếu sáng toàn bộ vũ trụ đó. Trường sinh thiên tôn nói, hai người các ngươi thật muốn giết ta bốn người. Mạc Thiên Đạo nhìn ngoan nhân đại đế tuyệt đẹp dung nhan một cái. Một khắc này, hắn rốt cục thì nhìn thẳng nàng, còn nhớ rõ vừa tới bắt đầu thời điểm, tất cả về hắn công kích ở trước mặt nàng đều hóa thành bọt. Hắn thiếu chút nữa thì bị nàng chém giết, năm mười mấy năm qua đi rồi, hắn rốt cuộc cùng nàng đứng ở cùng một cấp bậc, nhìn thẳng nàng, nữ đế mặt không biểu tình, cũng nhìn Mạc Thiên một cái, khuynh thế trong con người vô hỉ vô bi. Không có bất kỳ tâm tình, Mạc Thiên nói, ngoặc kép, là một mình ta giết ngươi bốn người, nàng sẽ không xuất thủ. Tiên Lăng chi chủ nói, tiểu tử, ngươi giết luân hồi chi chủ, liền cảm giác mình vô địch vũ trụ. Mạc Thiên bình tĩnh nói, cho rằng ta là chuẩn đế một khắc này, chính là vũ trụ này mạnh nhất tồn tại, đại đế ở trước mặt ta đều muốn lùn một đầu. Lời của hắn vô cùng bình thường, giống như là tại kể lể một kiện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Tràn đầy không có gì sánh kịp tự tin, Táng Thiên Hoàng nói, có chút ý tứ, lão phu rất lâu chưa thấy qua tự tin như vậy người trẻ tuổi rồi. Thần Khư Chi chủ nói, đây là tự tin, hay là tự phụ, còn cần nghiệm chứng. Lúc này toàn bộ bắt đầu đã bị nồng đậm như mực bóng tối bao trùm. Không nhìn thấy một tia sáng. Đương nhiên, đến bọn họ loại này đẳng cấp, cho dù là tại loại này trong bóng tối, cũng là không tí ti ảnh hưởng chiến đấu. Mạc Thiên nói, Vĩnh Dạc chính là địa bàn của ta. Chỉ cần các ngươi không thể phá, là long cho ta nằm, là hổ cho ta đang nằm. Trường sinh thiên tôn nói, nguyên lai thuật này pháp danh vì Vĩnh Dạ, tên không tệ. Mạc Thiên không tiếp tục để ý đây bốn cái lão cầu, nhìn đến nữ đế nói ra, chờ ta giết đây bốn cái lão cầu, làm nữ nhân của ta như thế nào? Nữ đế cũng không trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu. Mạc Thiên nói, cái vũ trụ này ngoại trừ ta, còn có ai có thể xứng với ngươi? Nữ đế nói, ngươi cũng không thể. Mạc Thiên, ngoặc kép, có thể, thực lực của ngươi xứng với ngươi cao ngạo. Nữ đế lúc này không phải trạng thái đỉnh phong, không thì lấy Mạc Thiên tu vi bây giờ cũng chưa chắc thắng nàng. Dù sao kinh diễm vạn cổ lịch sử đệ nhất nữ đế cũng không phải thổi nghiêu bức thổi phồng lên. Mạc Thiên nói, mà thôi, ngươi lại lui về phía sau. Nhìn ta giết chó, Minh Vương versus tứ đại chí tôn, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.